Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, thuận lợi khốn địch. Lại nói Ngụy Hanh mang theo thủ hạ hai vị ảnh nguyệt môn trưởng lão đi vào cái kia rõ ràng tản ra ma khí môn hộ về sau, liếc nhìn bên trong khắp nơi đều là phiêu đãng ma khí quỷ dị cảnh tượng. Lại nhìn đến thì liền bên trong thực vật nhìn qua đều bị ma hóa. Nhất thời cảm thấy rùng mình, cảm thấy trước mắt tình huống không phải mình chút thực lực ấy có thể ứng đối. Sau đó Ngụy Hanh lập tức hạ quyết tâm muốn lập tức lui ra. Tạm thời không thèm quan tâm những khả năng kia thất thủ tại bí cảnh bên trong đệ tử. Hai vị trưởng lão cũng liên tục không ngừng muốn đi theo Ngụy Hanh rút lui. Đáng tiếc tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Tại Ngụy Hanh hạ lệnh lui ra, đồng thời mang theo hai vị trưởng lão quay người chuẩn bị ra ngoài lúc, lại phát hiện cái kia đạo kỳ quái môn hộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai vị trưởng lão thấy thế không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên. Ngụy Hanh thấy thế, đành phải cố tự chấn định xuống đến, mở miệng an ủi, hai vị trưởng lão, đã chúng ta nhất thời tìm không thấy đường lui, tự loạn trận cước cũng là vô ích. Có câu nói rất hay, không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại, chúng ta bây giờ thì hướng về nơi đây khoáng đặt chỗ tìm tòi tiến lên a. Nói không chừng ngược lại sẽ tìm tới những đệ tử kia hạ lạc. Ngược lại đã không có con đường cũ, hai vị trưởng lão cũng chỉ đành lên dây cót tinh thần. Gật đầu nói phải, sau đó cái này một hàng ba người liền bắt đầu ở cái này tràn ngập khói chướng ma khí bí cảnh bên trong chậm rãi tìm tòi. Hướng về tự nhận là tương đối an toàn khoáng đạt phương hướng tìm tòi tiến lên. Chỉ là hắn lại không ngờ tới dưới đường đi đến vô cùng không thuận. Đi tới, Bạch trưởng lão bỗng nhiên nói. Trưởng môn, con đường này chúng ta giống như lúc trước đã từng đi qua. Ngụy Hanh cau mày hướng bốn phía xem xét. Trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Trưởng môn ngươi nhìn, cái kia bên đầm nước có một lỗ hổng, bên kia quái thụ cành cây nhắm thẳng vào bầu trời. Ta vững tin vừa mới đã từng thấy qua tràng cảnh này. Bạch trưởng lão chỉ vào nơi xa nói ra. Ngụy Hanh nói, Bạch trưởng lão không cần nhiều lời. Ta cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng. Chỉ là cục diện này là như thế nào hình thành? Chúng ta cùng nhau đi tới hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào a. Lại lập tức thì trở lại điểm bắt đầu. Vấn đề này lộ ra quỷ dị. Mọi người nhất định muốn cẩn thận. Vị kia tuổi tác lớn nhất Ngô trưởng lão cũng mở miệng nói. Trưởng môn nói cực phải. Nơi này 10 phần hung hiểm. Lúc nào cũng có thể. Ai nha không tốt. Theo Ngô trưởng lão cái này một tiếng kinh hô. Ba người chỉ cảm thấy vàng xám trên bầu trời bỗng nhiên lục quang chớp động. Một cái to lớn trong suốt hình vuông lồng ánh sáng hướng lấy bọn hắn phủ đầu bao phủ xuống. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khiến người ta né tránh không kịp. Ngoặc kép, không tốt, chúng ta chúng mai phục. Ngô trưởng lão tiếp lấy gào lên. Ầm ầm, một tiếng vang trầm về sau. Ngụy Hanh bất đắc dĩ đánh giá tứ phương. Trông thấy khắp nơi đều chớp động lên cấm chế màu xanh lục quang mang. Không cấm khẩu bên trong lẩm bẩm nói. Ta cũng nhìn ra, tiếp xuống tới bốn phía lóe ra cấm chế quang mang đột nhiên biến mất không thấy. Bốn phía dường như lại thoáng cái khôi phục bình thường. Chỉ là không lâu sau đó, ảnh nguyệt môn ba vị tu sĩ nhìn đến nơi xa cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Một trận màu xanh nâu vụ khí bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập. Ngăn cản bọn họ tầm mắt, Ngụy Hanh bỗng nhiên nhẹ giọng đối hai vị trưởng lão truyền âm nói. Phía trước giống như có người tới. Chúng ta trước che giấu. Nói căng ra một cái cây dù hình dáng pháp bảo. Đem mình cùng hai vị trưởng lão thân hình bao phủ lại. Tiếp lấy ba người thân ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Qua một hồi về sau, phía trước trong sương xanh bóng người lóe lên. Chỉ thấy một người chắp tay sau lưng đi tới, một mặt vẻ ung dung, nhìn hắn một thân hắc bào, yêu dị tuấn lãng bộ dáng, không cần phải nói chính là Lương Thành. Giờ phút này sắc mặt hắn lộ ra tinh thần tỏa sáng, một đôi sắc bén con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Đi đến ở trung tâm trống trải chi địa về sau, Lương Thành mỉm cười hướng bốn phía dò xét vài lần, trên mặt bỗng nhiên thu lại mặt cười. Đã tại hạ đều đã đi ra, mấy vị ảnh nguyệt môn đạo hữu cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Điểm ấy ẩn nặc chi pháp, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta sao? Nhìn đến trước mắt cái này tình hình, Ngụy Hanh trong lòng kinh ngạc, bởi vì hiện tại hắn đã rõ ràng cảm thấy trước mắt đầu này tiểu yêu long vậy mà đã đạt tới kết đan kỳ tu vi, căn bản không phải lúc trước coi là quả hồng mềm. Đồng thời mọi người hiện tại ở vào một cái ma đạo hoàn cảnh bên trong, thực lực này lên kia xuống, phe mình đã ở vào yếu thế. Ngụy Hanh nhất thời cảm thấy cục diện khó đối phó. Ngụy Hanh yên tĩnh đứng bất động, thấp giọng hướng về bên người hai vị trưởng lão truyền âm nói. Hai vị trưởng lão đừng nhúc nhích, chớ có tin người này lời nói. Đây là trá thuật, hắn không có khả năng xem thấu ta cái này ẩn nặc pháp bảo. Lương Thành dường như nghe đến Ngụy Hanh thầm kín truyền âm, ánh mắt chuyển tới, chăm chú nhìn thân hình ẩn nặc Ngụy Hanh cùng cái kia hai vị trưởng lão. Sắc mặt hết sức bình tĩnh, tình huống này không cần nói cũng biết, ẩn nặc vô hiệu, ảnh nguyệt môn ba vị tu sĩ đều cảm giác được áp lực. Hừ, nghĩ không ra, người thần thức ngược lại còn không yếu đi. Nguyên bản chúng ta định cho các phía dưới một kinh hỉ. Nhìn đến không cách nào tại nguyện, Ngụy Hanh lạnh lùng nói ra, tiếp lấy đem cái kia dù hình pháp bảo vừa thu lại. Ảnh nguyệt môn ba vị tu sĩ thân hình liền hiển lộ ra. Lương Thành cười lạnh một tiếng, nếu biết tránh là tránh không rơi, hôm nay thì thấy rõ ràng a, các ngươi ba cái đều đừng có lại muốn đi ra ngoài, vĩnh viễn lưu ở chỗ này đi. Còn không đợi ảnh nguyệt môn ba vị tu sĩ lại nói cái gì, Lương Thành trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ, tiếp lấy hai tay ôm tròn như ôm viên cầu, bốn phía màu xanh nâu mây mù nhất thời lấy Lương Thành vì giữa trận tụ lại tới. Nhìn đến cảnh tượng này, Ngụy Hanh khóe mắt co rúm, cũng không chút do dự bắt đầu hành động, xem ra giống như là muốn tế ra cái gì đồ vật tới. Có thể Lương Thành qua trong giây lát cải biến động tác, chỉ thấy hai tay của hắn hướng bên ngoài một phần, ảnh nguyệt môn ba vị tu sĩ đột nhiên cảm giác được dưới chân khắp nơi rung động ầm ầm. Ba người khoảng cách bỗng nhiên biến xa. Lúc này Ngụy Hanh vật trong tay cũng hướng về chỗ cao từ từ bay lên. Không ra Lương Thành sở liệu, đó chính là một cái to lớn màu trắng viên cầu. Cùng lúc trước Ngô Triệu tế ra cái kia màu trắng viên cầu trừ lớn nhỏ khác biệt bên ngoài, không khác chút nào. Ảnh nguyệt môn Ngô trắng hai vị trưởng lão nhìn đến chính mình chính nhanh chóng rời đi đồng bạn, trong lòng khẩn trương, đều hét lớn một tiếng, trưởng môn. Sau đó chân phát hướng về Ngụy Hanh chạy đi. Thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào ra sức tiến lên, lại luôn cảm thấy mình chính tốc độ cao nhất lui lại. Cái này hình tượng có chút quỷ dị. Chỉ thấy hai vị trưởng lão tuy nhiên nhìn qua giống như là tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy, có thể trên thực tế lại càng chạy lẫn nhau giữa nhau khoảng cách càng xa. Đang lớn tiếng kêu khóc bên trong, cái này hai vị trưởng lão một trái một phải thối lui đến nơi xa. Ngay sau đó thân hình biến mất tại nặng nề trong xương xanh. Thanh âm cũng càng ngày càng xa, dần dần biến đến không thể nghe nói. Ngụy Hanh nhìn thấy cái này dị trạng không khỏi kinh hãi, cũng tạm thời không lo được quản cái kia hai vị trưởng lão, một lòng thúc giục cái kia viên cầu bay đến chính mình phía trên 10 trượng chỗ. Tiếp lấy cái này viên cầu càng biến càng lớn, tựa như một vòng trăng tròn đồng dạng. Ngay sau đó có màu trắng bạc ánh trăng ầm ầm mà xuống, bao phủ lại phía dưới 5-6 trượng phương viên chi địa, tựa hồ hình thành một cái lĩnh vực bộ dáng. Ồ, vật này còn có chút môn đạo. Lương Thành cảm thấy mình thôi động cái này dương trúc giống như không gian pháp bảo muốn điều động Ngụy Hanh vị trí, lại chịu đến không nhỏ trở ngại. Sau đó nhìn xem Ngụy Hanh chỗ nhỏ nhỏ lĩnh vực, không khỏi như có điều suy nghĩ. Ngụy Hanh càng không nói chuyện, hai tay nhất trà sát sau đột nhiên hướng Lương Thành dương lên. Nhất thời mấy chục đạo lớn bằng ngón cái địa vệt trắng như là như mưa rào bắn ra, đem Lương Thành thân hình tất cả đều gắn vào bên trong. Lương Thành ứng biến kỳ nhanh, ống tay áo bãi xuống về sau thân hình đã tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại cách đó không xa xanh biếc khói bụi bên trong. Những cái kia vệt trắng giống như vô số thanh tiểu kiếm. Tại xì xì âm hưởng bên trong xuyên qua Lương Thành lúc trước vị trí. Đánh một cái hư không. Ngay sau đó chuyển một vòng tròn hướng đi lên. Rất nhanh liền biến mất tại cái kia giống như ánh trăng viên cầu bên trong. Lương Thành ỷ vào mình cùng địch nhân đều tại Dương Trúc Pháp bảo bên trong. Chiếm không ít ưu thế. Trên thực tế cái trạng thái này cũng tương đương đem bọn hắn vây ở chính mình lĩnh vực bên trong. Cho nên Lương Thành hành động là toàn không hạn chế. Tâm niệm nhất động liền có thể chợt gần chợt xa tùy thời xuất hiện tại cái này lĩnh vực bất kỳ địa. Phương nào, dạng này là chiếm có ưu thế cực lớn. Tùy thời có thể xuất thủ tập kích địch nhân. Chỉ là Ngụy Hanh xem thời cơ cực nhanh. Vậy mà lập tức xuất thủ trong khoảnh khắc tại Lương Thành địa bàn thành lập được một cái. Thuộc về mình nho nhỏ lĩnh vực. Cứ như vậy, mặc dù không có tìm tới đường ra. Nhưng là như vậy làm tạm thời cũng làm đến hắn không có kẽ hở. Tại ánh trăng phạm vi bao phủ bên trong, vô luận xuất hiện bất kỳ dị thường, Ngụy Hanh cũng có thể làm ra kịp thời phản ứng. Lương Thành gặp nhất thời không làm gì được Ngụy Hanh, lại cũng không lo lắng, chỉ là quay người ẩn giấu vào cái kia nồng đậm xanh biếc trong sương khói. Đồng thời xa xa phát ra cười dài một tiếng, thanh âm phiêu hốt. Vị trí cũng chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, Ngụy Hanh ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần chỉ là vững vàng cảm thụ lấy chính mình cái này ánh trăng lĩnh vực. Nghiêm phòng đối thủ bất chợt tới đánh lén đánh, đến mức đối thủ tại trận này vực ngoại mặt làm ra cái gì mê hoặc. Hắn đều làm như không thấy có tai như điếc. Lương Thành cười nói, Ngụy lão đầu, ngươi bây giờ tựa như là một cái co lại đến trong vỏ rùa đen. Coi là dạng này ta thì không làm gì được ngươi sao? Ngụy Hanh sau khi nghe lại không vội không buồn, sắc mặt như thường, còn là một bộ lấy bất biến ứng vạn biến tư thái. Tốt, đã ngươi tử thủ bất động, cái kia cũng không quan hệ, ta cái này đi đem ngươi thủ hạ cái kia hai cái trưởng lão giết chết. Ngươi cần phải không có ý kiến gì a? Ha ha ha, Lương Thành tiếng cười phiêu hốt, càng ngày càng xa. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Hanh sắc mặt biến hóa, trong lòng lo nghĩ, biết hôm nay ảnh nguyệt môn xem như gây ra đại họa. Mình bây giờ đã rơi vào địch nhân trong cạm bẫy, điểm chết người nhất là bị địch nhân tách ra, lẫn nhau ở giữa căn bản là không có cách chiếu ứng. Đây chính là nói, như đầu này tiểu yêu long hiện tại thật muốn đi chu sát thủ hạ hai vị trưởng lão. Chính mình căn bản cũng không có thể lực bảo vệ bọn hắn. Như là mất đi thủ hạ đắc lực nhất hai vị trưởng lão. Sau này ảnh nguyệt môn thực lực có thể nói là tổn thất một nửa. Huống chi lúc trước còn tổn thất không ít tinh anh đệ tử. Thực lực giảm xuống còn muốn càng nhiều. Hôm nay cái này cái té ngã xem như cám lớn. Nhưng cuối cùng Ngụy Hanh vẫn là cắn răng một cái. Vẫn là quyết định không quan tâm cái này hai vị trưởng lão. Có câu nói là chết đạo hữu, không chết bần đạo, bây giờ tình huống nguy cấp, lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy thoát. Trừ cái đó ra, hắn hết thảy đều không nói chơi, chỉ cần mình có thể còn sống sót, tổn thất hai tên trưởng lão đây tính toán là cái gì? Dù cho dùng toàn bộ ảnh nguyệt môn đến đổi hắn Ngụy Hanh một người bình an, đó cũng là không chối từ, chỉ cần mình còn sống. Môn phái tùy thời có thể trọng kiến. Sau đó Ngụy Hanh nhân cơ hội này bắt đầu hành động. Nhận định một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đỉnh đầu cái kia một vòng trăng tròn theo sát. Hắn muốn đi đến ở mép đi. Nhìn xem vây khốn chính mình đến tột cùng là một cái thứ gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.